mới đúng là thời điểm chân chính bay lên a, giống như tên của ta vậy. Hưởng phương xa bay vút lên, thật đúng là kích tình mênh mông. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trương Viễn Đằng, Long Thần còn tưởng rằng hắn là phải là người trầm mặc ít nói. Không nghĩ tới trầm tĩnh là ở bề ngoài thôi nhưng cất giấu một cái tâm nóng chảy. Chỉ mong hắn có thể thành công. Đây là giấc mộng của hắn. Long Thần cũng vì hắn mà chúc phúc. Đến khi hắn biết mình, biết Long Thần, biết mục tiêu của hắn. Không chỉ đơn giản ở thiên hà cảnh thất trọng, tiên cảnh thần vệ hệ tâm, tới nghịch ương tiên cảnh. Long Thần chỉ có một cái mục đích, đó chính là cửu thiên tiên linh quả. Thời gian dần dần qua đi, sáng sớm ngày thứ hai, phía bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa ầm ầm. Long Thần đang tu luyện, cũng không thể không dừng lại. Hắn biết, thời gian tiến vào nghịch ương tiên cảnh, đã đến rồi, mở cửa, Vũ Trùng trừng mắt nhìn hắn. Trong sắc mặt, tiết lộ ra tin tức bất thiện. Đi thôi, tùy tiện nói một câu. Hắn liền xoay người, tiếp tục gõ cửa Trương Viễn Đằng. Cũng đem Trương Viễn Đằng đi ra ngoài, vẻ mặt âm trầm của hắn mới dẫn ra, thấp giọng nói, thật là xui xẻo, thế nhưng lại để cho ta tới gọi của các ngươi. Long Thần và Trương Viễn Đằng nhìn nhau cười một tiếng, đi theo đám người vũ đạo. Long Thần nhìn mặt hồ bình lặng ở trước mặt, đây chính là cửa vào nghịch ương tiên cảnh, cách Trương,